Xin chào. Chào mừng người đang lắng nghe đã đến với buổi phân tích chuyên sâu của chúng ta ngày hôm nay. Thật tuyệt vời khi được bắt đầu một hành trình khám phá tri thức mới mẻ. Vâng, xin chào. Tôi cũng rất háo hức với chủ đề hôm nay. Hôm nay thì chúng ta có một hồ sơ cực kỳ đặc biệt. Nhìn lướt qua thì nó vô cùng ngắn gọn, nhưng mà sức nặng về mặt ý niệm mà nó mang lại thì thực sự khổng lồ. Đúng vậy. Tài liệu này có tiêu đề tiếng Anh là The Paradox of Ancient Sovereignty, tạm dịch là Nghịch lý của chủ quyền cổ đại. Nghe qua thì có vẻ như một luận án tiến sĩ chính trị học nặng nề nào đó, đúng không nhỉ? Nghe rất là vĩ mô. Chuẩn. Nhưng không hề. Toàn bộ nội dung của nó thực chất chỉ gói gọn trong đúng 16 chữ của một bài thơ mang tên Cộ Kim Hư Thực, nghĩa là thực hư xưa và nay. Một bài thơ chữ Hán. Đúng rồi. Tác phẩm này được viết theo thể đường thi cổ điển dưới ngòi bút của một tác giả có cái bút danh nghe khá là trào phúng, Đá Văn Bèo. Sứ mệnh của chúng ta hôm nay là khám phá xem bằng cách nào mà chỉ với vỏn vẹn 4 câu thơ, tác giả lại có thể lật nhào những quan niệm đã ăn sâu bén rễ về lịch sử và tính chính danh của chủ quyền. Rất thú vị. Và trước khi chúng ta thực sự bước vào thế giới ngôn từ của Đá Văn Bèo, thì có một điều quan trọng cần được thiết lập ngay từ đầu. Văn bản mà chúng ta sắp mổ xẻ mang góc nhìn vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là nó mang tính kiểu giải thiêng lịch sử. À, hiểu. Nó đặt dấu hỏi lớn về tính chính danh của các biểu tượng văn hóa và những triều đại trong quá khứ, cho nên cần lưu ý rõ ràng rằng mục đích của cuộc trò chuyện này không phải là để chúng ta phán xét đúng sai hay xác nhận tính chân thực của lịch sử nước nhà đâu. Tuyệt đối đồng ý. Vâng, chúng ta sẽ hoàn toàn duy trì nộp lăng kính trung lập. Chúng ta chỉ đóng vai trò là những người phân tích văn bản thôi. Nhiệm vụ là bóc tách tư tưởng cốt lõi mà tác giả Đá Văn Bèo đã gửi gắm để xem cách một hệ thống lập luận sắc bén được nén lại trong một định dạng thơ ca truyền thống thì nó sẽ trông như thế nào. Chính xác. Việc giữ một cái đầu lạnh và một tâm trí cởi mở là cách tốt nhất để chúng ta hấp thụ trọn vẹn những bất ngờ từ tài liệu này. Được rồi, chúng ta hãy cùng bóc tách vấn đề này. Bắt đầu từ đâu đây? Bắt đầu ngay từ vỏ bọc bên ngoài đi. Sự tương phản giữa tựa đề tiếng Anh The Paradox of Ancient Sovereignty và tựa đề gốc Cổ Kim Hư Thực thực sự làm tôi tò mò. Hai cái tên này giống như hai chiếc chìa khóa mở ra hai cánh cửa khác nhau của cùng một ngôi nhà vậy. Đó là một sự quan sát rất tinh tế. Tiêu đề luôn là lời định hướng đầu tiên mà tác giả gửi đến người đọc mà. Điều thú vị ở đây là với tựa đề tiếng Anh The Paradox of Ancient Sovereignty thì nó mang âm hưởng học thuật phương Tây. Nó trực diện và chỉ đích danh vấn đề luôn. Nghịch lý của chủ quyền cổ đại. Đúng. Sự nghịch lý ẩn chứa trong những gì được gọi là chủ quyền cổ đại. Nó ngầm ám chỉ rằng có một lỗ hổng logic nào đó trong câu chuyện về nguồn gốc quyền lực xa xưa. Trong khi đó thì cái tựa Cổ Kim Hư Thực lại kéo chúng ta về với triết lý phương Đông. Nó đặt hai trục tọa độ cắt ngang nhau, trục thời gian với cổ và kim, tức là quá khứ và hiện tại, và trục bản thể với hư và thực, là sự giả tạo và điều chân thực. Giống như tác giả đang ngầm nhắc nhở chúng ta rằng là đừng mặc định những gì thuộc về cổ, tức là quá khứ xa xưa ấy, đều là thực. Rất có thể cái quá khứ đó lại được định hình bởi kim, bởi những thế hệ đi sau, và bản chất của nó chỉ là hư. Chúng phóc. Ngay từ cái tên thì Đá Văn Bèo đã răng ra một cái bẫy về mặt nhận thức rồi. Và để thấy rõ cái bẫy đó sập xuống như thế nào thì chúng ta phải đi vào hai câu thơ mở màng. Vậy thì đây, nguyên tắc hai câu đầu tiên được viết như thế này. Văn bắt phần thân sự diệu hoang, quốc hùng hư hiệu vọng xưng vương. Nghe rất hào sảng đúng không? Vâng, nghĩa đen của nó thì là chuyện văn tám tự, thiêu hai đốt xác là một sự việc hoang đường mờ mịt. Một quốc gia hùng mạnh thực chất chỉ là một danh hiệu háo huyền, ngông cuồng tự phong cho mình tước vương. Mà khoan đã. Có điểm gì đáng chú ý sao? Khi đọc chậm lại câu thơ này, tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra những hình bóng lịch sử quen thuộc đang bị kéo vào tầm ngắm. Ở câu thứ hai, từ quốc hùng được đặt ngay đầu câu. Phải chăng Đá Văn Bèo đang không hề nói về một quốc gia chung chung nào đó, mà đang nhắm trực diện đến thời đại hùng vương trong truyền thuyết? Đó chính là điểm mấu chốt đấy. Khi kết hợp chữ quốc hùng với cụm từ vọng xưng vương, chúng ta có thể thấy rõ tác giả đang chĩa mũi nhọn vào huyền thoại về kỷ nguyên đầu tiên của dân tộc. Nhưng hãy nhìn cách tác giả sử dụng ngôn từ để thực hiện cuộc tấn công này. Rất gắt. Cực kỳ gắt. Trong thể đường thi mỗi một chữ đều mang sức nặng ngàn cân. Đá Văn Bèo đã ném vào hai câu thơ này những từ ngữ mang tính phủ định cực đoan nhất có thể. Diều hoang trong câu đầu là một cụm từ rất đắt. Diều là sự mờ mịt, xa xăm, không thể nắm bắt. Còn hoang là sự hoang đường, vô lý. Sự diều hoang? Vâng. Tác giả gán sự diều hoang đó cho những câu chuyện cổ xưa như sự kiện văn bát phần thân. Bất kể đó là một giai thoại cụ thể hay chỉ là một phép ẩn dụ cho những cái chết bi tráng mang màu sắc thần thoại, thì bằng từ diều hoang, mọi tính linh thiêng của huyền sử lập tức bị tước bỏ. Nó biến thành một màn kịch thiếu cơ sở thực tế. Chính xác. Và ở câu thứ hai thì mức độ châm biếm còn được đẩy lên cao hơn với từ hư hiệu và vọng. Từ hư hiệu tức là cái danh trống rỗng, kiểu lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài nhưng bên trong không có thực chất. Còn từ vọng thì sao? Vọng trong Vọng Xưng Vương thì thực sự là sắc lẹm. Nó không phải là mong ước đâu, mà nó là sự cuồng vọng, sự ngông cuồng tự khoác lên mình chiếc áo quá khổ. Tác giả đang nói thẳng rằng cái danh xưng vương quyền hùng tráng từ thuở hồng hoang ấy rốt cuộc chỉ là sự tự huyễn hoặc. Điều đáng nói là những lời giải thiêng cực kỳ gai góc này lại được gói ghém trong một thể loại văn chương vô cùng nhem ngặt là đường thi. Thơ đường vốn dĩ có niêm luật chặt chẽ từ cách gieo vần, đối chữ cho đến sự trang trọng trong âm điệu. Đúng là một sự lựa chọn có chủ đích. Chắc chắn rồi. Trong lịch sử văn học, thể thơ này thường được dùng như một công cụ của giới tinh hoa để ngợi ca các bậc đế vương, ghi chép lại những sự kiện hào hùng hay là củng cố tính chính danh của các triều đại. Tôi thấy ở đây có một sự trào phúng cực kỳ cao tay. Nó làm tôi liên tưởng đến một phép ẩn dụ trong thế giới công nghệ. Anh cứ nói. Việc dùng thơ đường để đả kích vương quyền cổ đại, nó giống hệt như việc một hacker sử dụng chính ngôn ngữ lập trình cốt lõi của một hệ điều hành để viết ra một đoạn mã độc, rồi cài nó vào sâu bên trong lõi hệ thống để bẻ khóa toàn bộ phần mềm đó. Ôi, một sự liên tưởng tuyệt vời. Tác giả đã văn bèo khoác lên mình chiếc áo của quá khứ, tức là sự trang nghiêm của đường thi, để từ bên trong lật đổ chính nội dung của quá khứ. Khán giả đọc lướt qua cứ ngỡ đây là một bài thơ vịnh sử thông thường, cho đến khi họ va phải những cụm từ diểu hoang, hư hiệu và nhận ra toàn bộ hệ thống niềm tin của mình đang bị hack. Tác giả đã dùng sự quy chuẩn tuyệt đối của hình thức để che đậy cho sự nổi loạn tuyệt đối của nội dung. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc đập phá các huyền thoại, thì bài thơ này sẽ chỉ là một tiếng nói hoài nghi thuần túy thôi. Ý là nó cần một lời giải thích. Đúng vậy, sự hoài nghi luôn đòi hỏi một lời giải thích. Nếu vương quyền xa xưa chỉ là hư hiệu, nếu những sự kiện huyền sử chỉ là hoang đường, vậy thì toàn bộ hệ thống ký ức đó từ đâu mà có? Tại sao nó lại tồn tại dai dẳng và được truyền tụng qua hàng ngàn năm như vậy? Đây mới là phần thực sự thú vị. Chúng ta hãy lật mở hai câu thơ cuối cùng, nơi mà Đá Văn Bèo bất ngờ đưa ra một bản thiết kế chi tiết giải đáp cho toàn bộ nghịch lý này. Câu thứ ba và thứ tư viết: Phương đoàn nhu bính giai do tạo, tổng lại lê triều sách họa trường. Chả, đợi một chút. Hình ảnh quen thuộc xuất hiện rồi đúng không? Nghĩa đen của câu thứ ba là những chiếc bánh nếp hình vuông và hình tròn đều là do con người tạo ra, hay nói đúng hơn là bịa đặt ra. Bánh nếp vuông và tròn, bánh chưng và bánh dày. Trời ơi, câu thơ này đang nhắm thẳng vào sự tích bánh chưng bánh dày thời Hùng Vương mà tất cả chúng ta đều thuộc nằm lòng từ thuở bé. Chính xác. Đó là một cú twist, một bước ngoặt cực kỳ đột ngột và đắt giá về mặt hình ảnh. Ở hai câu trên, chúng ta đang ngụp lặn trong những khái niệm vô cùng vĩ mô đồ sộ, kiểu như sự sống chết, quốc gia hùng mạnh, vương quyền tối cao. Thế mà đùng một cái, tác giả ném chúng ta rớt cái uịch xuống mặt đất. Hạ cánh ngay trên một mâm bánh nếp. Chuẩn. Sự tương phản giữa cái trừu tượng của quốc hùng và cái cụ thể trần trụi của phương đoàn nhu bính tạo ra một hiệu ứng diễu nhạy sâu sắc. Nó kéo tuột những thứ được coi là thiêng liêng trên bệ thờ xuống ngang tầm với những đồ vật sinh hoạt dân dã nhất. Những điểm chết người nằm ở ba chữ cuối của câu thơ giai do tạo. Tất cả đều là do nhào nặn mà thành. Giai do tạo. Những chiếc bánh nếp đó không phải là kết tinh của đất trời hay mang một sứ mệnh thần thánh nào cả. Chúng chỉ là sản phẩm vật chất do bàn tay con người làm ra. Và sâu xa hơn, Đá Văn Bèo đang dùng hình ảnh chiếc bánh nếp vuông tròn này như một đại diện cho toàn bộ các biểu tượng văn hóa. Đúng thế. Tác giả ngầm khẳng định rằng nếu một vật phẩm văn hóa mang tính biểu tượng còn là thứ bị nhào nặn, thì những câu chuyện lịch sử to lớn đằng sau nó, câu chuyện về vị hoàng tử Hiếu Thảo hay vị vua Anh Minh chắc chắn cũng nằm trong một kịch bản được viết sẵn. Và ai là người viết kịch bản đó? Câu trả lời nằm ở câu thơ thứ tư, cũng là câu chốt hạ của toàn bộ bài thơ. Tổng lại Lê Triều sách họa trường. Tác giả không ngần ngại chỉ đích danh Lê Triều, triều đại nhà Lê. Từ tổng lại ở đây rất hay. Động từ tổng lại cho thấy một hành động có hệ thống, gom góp quy tụ mọi thứ về một mối. Sự kiện hoang đường, cái danh vương quyền hão huyền hay biểu tượng bánh nếp vuông tròn, tất cả những thứ tưởng chừng là mảnh ghép rơi rụng từ thời cổ đại, thực chất đều được sách họa trương. Nghĩa là chúng được hệ thống hóa, quy chuẩn hóa. Vâng. Được đưa vào kế hoạch tuyên truyền và biên soạn thành văn bản chính thức dưới thời đại nhà Lê. Vậy là cái nghịch lý của chủ quyền cổ đại trên tiêu đề đã được phơi bày dưới ánh sáng rồi. Nghịch lý ở đây là căn cước của quá khứ không hề được sinh ra trong quá khứ, mà nó được chế tác bởi tương lai. Chế tác bởi tương lai, nhà Lê đã thực hiện một cú sáng tác ngược, dùng quyền lực của thì hiện tại để dệt nên một tấm thảm huyền thoại, che phủ lên thời hồng hoang, và rồi đóng dấu cổ đại lên đó. Nhưng tôi có một thắc mắc, tại sao lại là triều đại nhà Lê? Trong lịch sử có rất nhiều triều đại, nhưng vì sao Đạo Văn Biểu lại đặc biệt gọi tên thời kỳ này như những tổng đạo diễn của lịch sử? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần lướt qua một chút về bối cảnh lịch sử thực tế của triều Lê, đặc biệt là giai đoạn đầu thế kỷ 15 sau khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thành công và Đại Việt vừa đánh đuổi được quân Minh. Lúc đó bối cảnh rất đặc thù. Đúng vậy. Sau 20 năm bị đô hộ và bị phá hủy nặng nề về mặt văn hóa, thư tịch, thì triều đại nhà Lê thời kỳ đầu, ví dụ như dưới thời Lê Thánh Tông đi, đứng trước một bài toán sinh tử. Họ phải củng cố tính chính danh của một quốc gia độc lập. Họ cần chứng minh cho phương Bắc thấy và cho chính nhân dân mình thấy rằng Đại Việt là một vương quốc có nguồn cội, có văn hiến, có nền tảng vững chắc, không hề thua kém các thiên triều vĩ đại. À, tôi hiểu rồi. Khi anh bị kẻ thù nói rằng anh chỉ là một vùng đất hoang dã, không có gốc gác, thì cách tốt nhất để phản kháng là đưa ra một cuốn gia phả lùi xa hàng ngàn năm, chứng minh nguồn gốc con rồng cháu tiên của mình. Đúng vậy. Đó là lý do vì sao ở thời kỳ này, các triều đại tiến hành những chiến dịch biên soạn lịch sử quy mô lớn. Những tác phẩm kinh điển như Lĩnh Nam Trích Quái hay Đại Việt Sử Ký Toàn Thư được thu thập, chỉnh lý và hệ thống hóa mạnh mẽ. Quá trình này bắt đầu từ nhà Trần, nhưng đặc biệt nở rộ và quy chuẩn hóa dưới thời Lê. Họ đã nhào nặn lại mọi thứ. Những câu chuyện truyền thuyết vốn dĩ chơi nổi rải rác trong dân gian, nay được các sử gia dưới chỉ thị của triều đình nhào nặn lại. Họ lồng ghép vào đó các tư tưởng nho giáo, ý chí độc lập tự cường và đắp nặn nên một hệ thống các vị thần, các vị vua tổ uy nghi hùng tráng. Một dự án quy mô. Việc sách họa chương này không phải là một sự lừa đảo ác ý đâu. Ở góc độ quản trị quốc gia thời bấy giờ, nó là một sự kiến tạo bản sắc dân tộc cực kỳ cần thiết để đoàn kết nhân tâm. Nhưng dưới lăng kính của nhà thơ Đá Văn Bèo, trong bài Cổ Kim Hư Thực, thì hành động đó bị bóc trần về mặt bản chất, rằng đó vẫn là sự dai do tạo, là hành vi hư cấu vương quyền nhằm phục vụ cho mục đích chính trị hiện tại. Hoàn toàn chính xác. Thật sự thú vị khi những dòng thơ ngắn ngủi lại mở ra cả một khung trời triết học lịch sử rộng lớn đến vậy. Tác giả đã chạm đến cốt lõi của thuyết kiến tạo xã hội từ rất lâu trước khi khái niệm này trở nên phổ biến ở phương Tây. Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày nay? Một câu hỏi rất thực tế. Tại sao bất kỳ ai đang nghe phân tích này lại cần bận tâm đến việc những chiếc bánh nếp hay chuyện xưng vương đã được triều Lê biên soạn như thế nào? Nếu chúng ta kết nối điều này với bức tranh toàn cảnh, thì việc nhận thức được cơ chế cổ kim hư thực không chỉ có giá trị đối với giới sử học đâu. Nó là một kỹ năng sinh tồn thiết yếu trong môi trường thông tin đương đại. Bài thơ là một tiểu luận sắc bén về phương pháp luận, nhắc nhở chúng ta rằng bất cứ một câu chuyện nào, một truyền thuyết nào hay một văn bản lịch sử nào được lưu truyền đều không bao giờ là một thực thể tĩnh tại từ trên trời rơi xuống. Nó luôn mang theo ý chí của người cầm bút. Và bị chi phối bởi lợi ích, bối cảnh chính trị của thời đại đã sản sinh ra nó. Khi chúng ta hiểu rằng lịch sử có thể được đạo diễn bởi một triều đại, thì chúng ta sẽ hình thành được tư duy phản biện văn bản. Điều đó vô cùng quan trọng, đặc biệt là khi chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà thông tin bùng nổ như thác đổ, nơi mà sự thật thường được phục vụ dưới dạng những gói dữ liệu dọn sẵn. Tư duy mà bài thơ khơi gợi giống như một bộ lọc. Một bộ lọc rất mạnh. Khi chúng ta đọc một bản tin tức, một thông cáo báo chí, một câu chuyện xây dựng thương hiệu của một tập đoàn lớn, hay thậm chí là chứng kiến một trào lưu văn hóa mới nổi, tự xưng là truyền thống, thì chúng ta phải có khả năng lùi lại một bước. Đặt ra những câu hỏi. Đúng, chúng ta phải đặt ra những câu hỏi căn bản. Ai là người đang kể câu chuyện này? Nó được sách họa chương, được lên kịch bản vào thời điểm nào? Và mục đích thực sự của câu chuyện đó đã để thao túng niềm tin hay phục vụ cho lợi ích định hình quyền lực của ai? Việc hoài nghi không có nghĩa là đập phá hay chối bỏ hoàn toàn các giá trị. Khả năng truy vấn nguồn gốc thông tin giúp chúng ta không bị dẫn dắt một cách thụ động. Bài thơ cho thấy ranh giới giữa cái thực và cái hư vô cùng mong manh. Rất mong manh. Khi chúng ta hiểu rằng những biểu tượng thiêng liêng nhất cũng có thể là sản phẩm của một bản thiết kế truyền thông, tức là sách họa chương đó, thì chúng ta sẽ bớt mù quáng. Chúng ta học cách trân trọng văn hóa và lịch sử, nhưng bằng một đôi mắt tỉnh táo, soi xét và hoàn toàn độc lập. Rất chính xác. Tôn trọng nhưng không ngừng truy vấn. Nhìn lại chặng đường chúng ta vừa đi qua, thật khó tin khi điểm xuất phát chỉ là 16 chữ của tác giả Đá Văn Bèo. Nhưng qua việc bóc tách cổ kim hư thực, chúng ta đã lặn xuống tận cùng của nghệ thuật trào phúng, của quyền lực biên soạn, và lôi ra ánh sáng cái cách mà quá khứ bị thao túng để phục vụ cho các triều đại tương lai. Chúng ta đã thấy một bài thơ đường thi mẫu mực lại chứa đựng sức mạnh công phá như một loại virus bẻ khóa huyền thoại cổ đại. Quá hay. Và nghệ thuật chơi chữ của tác giả. hoàn toàn không phải là một phiên tòa để định đoạt đúng sai của lịch sử Đại Việt. Chắc chắn rồi. Những phân tích vừa rồi nhằm minh họa cách thức, hoạt động của quyền lực ngôn từ trong việc kiến tạo biểu tượng. Việc chúng ta nhìn thấy cơ chế đằng sau sự kiến tạo không làm mất đi chức năng xã hội hay ý nghĩa gắn kết cộng đồng mà những biểu tượng đó đã mang lại trong suốt chiều dài lịch sử. Vâng. Để khép lại buổi phân tích sâu sắc này, thì tôi muốn để lại một khoảng lặng cho một suy nghĩ mở. Khi nãy chúng ta đã thảo luận về việc triều đại nhà Lê ở thế kỷ 15 đã hệ thống hóa các truyền thuyết để tạo ra một chủ quyền cổ đại. Thực ra hiện tượng sáng tác ngược này không hề độc quyền ở phương Đông. Chuyên gia có thể chia sẻ một ví dụ nào đó mang tính toàn cầu hơn để người nghe thấy được tính phổ quát của sự hư thực này không? Chắc chắn rồi. Trong giới học thuật phương Tây, có một khái niệm cực kỳ nổi tiếng gọi là The Invention of Tradition, sự kiến tạo truyền thống, do nhà sử học Eric Hobsbawm đưa ra. Một trong những ví dụ kinh điển nhất chính là chiếc kilt của người Scotland. Chiếc váy caro ấy hả? Vâng, bất cứ ai khi nhìn thấy chiếc váy kẻ caro này cũng đinh ninh rằng nó là di sản cổ xưa hàng ngàn năm của các bộ tộc du mục Celtic vùng cao nguyên. Nhưng sự thật thì sao? Chiếc váy kilt Sepley mà chúng ta biết ngày nay thực chất phần lớn được phát minh vào đầu thế kỷ 18 bởi một nhà tư bản công nghiệp người Anh, một người Quaker tên là Thomas Rawlinson. Trời! Mục đích là để giúp các công nhân trong xưởng đúc kim loại của ông ta dễ dàng di chuyển hơn thôi. Thật không thể tin nổi, một biểu tượng vĩ đại, mang đậm lòng tự hào dân tộc, thứ trang phục đại diện cho sự kháng cự và bản sắc Scotland, hóa ra lại được sinh ra trong một xưởng công nghiệp của người Anh ở thế kỷ 18. Chính xác. Và sau đó giới quý tộc mới bắt đầu khoác lên nó một lớp áo lãng mạn hóa, gắn ghép nó với những huyền thoại cổ xưa và biến nó thành truyền thống ngàn năm. Nó cũng giống như câu chuyện về lễ tạ ơn, Thanksgiving ở Mỹ vậy, được tái định hình và trở thành ngày lễ quốc gia tận thế kỷ 19 dưới thời Tổng thống Lincoln nhằm mục đích hàn gắn đất nước sau nội chiến. Nhưng lại luôn được kể như một truyền thống xuyên suốt từ thời những người hành hương đầu tiên. Đúng vậy. Vậy là câu chuyện phương đoàn nhu bính bánh nếp vuông tròn do con người tạo ra để phục vụ cho hệ tư tưởng lặp lại ở khắp mọi nơi trên thế giới, từ phương Đông sang phương Tây. Không sai. Điều này dẫn đến một câu hỏi vô cùng nhức nhối mà bất kỳ ai đang lắng nghe chương trình này cũng nên mang theo vào giấc ngủ tối nay. Nếu những biểu tượng văn hóa tưởng chừng như đã cắm rễ sâu nhất vào bản sắc, từ chiếc bánh truyền thống trên mâm cỗ đến chiếc váy kẻ caro tự hào của một dân tộc, lại có thể được phát minh và kịch bản hóa bởi các thế hệ đi sau. Vậy thì ngay lúc này, trong cuộc sống thường nhất của chúng ta, có bao nhiêu sự thật hiển nhiên, có bao nhiêu giá trị truyền thống cốt lõi mà chúng ta đang ra sức bảo vệ và tin tưởng tuyệt đối, thực chất cũng chỉ là những chương sách được ai đó khéo léo soạn ra ở một thời điểm nào đó trong quá khứ gần. Chỉ để khiến chúng ta tin vào những gì họ muốn chúng ta tin. Một câu hỏi không dễ trả lời. Nhưng sự tỉnh thức bắt đầu từ chính việc chúng ta dám đặt ra câu hỏi đó. Xin cảm ơn người nghe đã đồng hành cùng chúng tôi trong một buổi phân tích căng não nhưng vô cùng thỏa mãn. Hy vọng cuộc trò chuyện ngày hôm nay đã trang bị thêm cho hộp công cụ tư duy phản biện của mọi người những lăng kính mới sắc bén hơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những cuộc hành trình đào sâu tri thức tiếp theo.